Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, Bất Tử Quân Đoàn phản ứng, Thiên Sách Phủ, liên miên dãy núi bên ngoài, một tòa quy mô khổng lồ doanh địa xuất hiện ở trước mắt. Đếm mãi không hết vong linh tại bốn phía tuần tra, từng người tử vong kỵ sĩ cưỡi đen nhánh chiến mã ngay tại hậu phương bận rộn. Theo thời gian trôi qua, từng ngụm đen nhánh giếng xuất hiện ở trước mắt, nhàn nhạt u quang từ chỗ nào trong giếng hiển hiện, phảng phất đom đóm bay ra, sau đó vây quanh miệng giếng lượn vòng lấy. Bên cạnh một tên tử vong kỵ sĩ ngồi xuống, cái kia u quang hướng trong thân thể của hắn chen chúc mà tới. Theo đếm mãi không hết u quang bay vào, hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm càng thêm thịnh vượng mấy phần. Quả nhiên là một cái bản nguyên dư thừa thế giới. Dù là ở cái thế giới này phía ngoài nhất, vẻn vẹn chỉ là lập xuống mấy chục tòa hắc ám chi tỉnh liền cung cấp nhiều như thế đen ám nguyên tố. Chi lực, Chester tướng quân ngồi tại hắc ám chi tỉnh bên cạnh Chester đứng lên. Đối đi tới Nicola cúi người hành lễ, Nicola khóe miệng nổi lên tiếu dung. Đối Chester hỏi đến, ngươi khôi phục thế nào? Nhờ vào thế giới này cái kia dư thừa bản nguyên, trải qua hắc ám chi tình tầm bổ, ta cảm giác nhiều nhất nửa tháng liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, bốn giai sao. Đúng vậy, Chester đối Nicola rất cung kính hồi phục, nghĩ đến ngày hôm qua đại chiến, hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm không ngừng lấp lóe. Trong thế giới này thổ dân căn bản liền sẽ không lợi dụng tự thân lực lượng. Cho dù là bọn họ cũng có được tứ giai thực lực, nhưng vẫn là không cách nào đem lâm vào suy yếu bên trong ta chém giết, cho nên ta có lòng tin. Chỉ cần khôi phục được trạng thái đỉnh phong, là có thể đem những cái kia tướng địch thủ cấp hiến cho tướng quân, Chester tràn đầy tự tin nói. Vĩ đại hắc ám sủng nhi, thân là bất tử kỵ sĩ thống lĩnh là thời điểm khiến cái này thổ dân tại bóng ma tử vong dưới run rẩy. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, một tên tử vong kỵ sĩ đi tới. Tướng quân Fred, ngươi cho rằng tiếp xuống những cái kia thổ dân sẽ làm thế nào? Có khả năng sẽ chủ động công kích. Nicola sa vào đến trong suy tư, đại quân ở xa tới thân thể còn rất mệt mỏi, mà lại bởi vì thế giới áp chế xuất hiện rất nhiều phản ứng. Lúc này đại quy mô khai chiến, hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì, bất quá nghĩ đến hôm qua tiến đánh tòa thành thị kia tràng cảnh. Khóe miệng không khỏi vểnh lên, trong lòng cũng có một chút lực lượng, gặp Nicola suy tư, Fred đối hắn thừa cơ nói, bây giờ hắc ám chi tỉnh đã kiến tạo 45 tòa. Có thể sử dụng hắc ám màn đêm, trong khoảng thời gian ngắn để chúng ta khôi phục trạng thái đỉnh phong mà lại vừa mới mặt tướng. Kiểm kê qua, bây giờ chạy đến khô lâu đại quân tổng cộng có 7.000. Bất tử kỵ sĩ 3.000, mặc dù bởi vì suy yếu kỳ quan hệ. Chủ động công kích sẽ không có cách nào phát huy ra đỉnh phong thực lực. Nhưng thủ vững doanh địa lại có thể để cho bọn hắn có đến mà không có về, Nicola nhíu mày. Hiển nhiên những tin tức này để hắn rất không hài lòng. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Từ chỗ nào chút ngay tại tuần tra cùng bận rộn bất tử kỵ sĩ cùng khô lâu chiến sĩ trên thân từng. Cái xẹt qua, không đủ, 45 tòa hắc ám chi tỉnh cung cấp hắc ám chi lực. Không cách nào thời gian dài trèo chống màn đêm nếu như chúng ta cùng thổ dân quân đội đại chiến. Một khi mất đi màn đêm gia trí, tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn thương vong, đây đối với tiếp xuống công chiếm thế giới này bản thổ. Sẽ tạo thành bất lợi ảnh hưởng, dù sao chỉ có cường giả mới có thể vì chính mình tranh thủ đến lợi ích lớn hơn nữa, nhất định. Phải tận khả năng bảo toàn thực lực của chúng ta, Fred. Chuyện này liền giao cho ngươi, cho ta nghĩ ra một cái hoàn chỉnh phương án, Nicola đối Fred nói. Hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm đột nhiên thịnh vượng mấy phần. Vô biên khí thế bốc lên. Đứng ở một bên Fred cùng Chester tinh thần của hai người không khỏi chấn động. Ta đã an bài 2.000 danh khô lâu, lấy 5 người làm một cái tiểu đội, ở hậu phương cái này mặt đất bao la bên trên tìm kiếm bản nguyên chi lực tương đối dư thừa địa phương, đồng thời vừa mới ta cũng phái người lấy tướng quân danh nghĩa. Thúc giục thế giới của chúng ta tận khả năng vận chuyển chút hắc ám chi thạch cùng điều động một nhóm vong linh pháp sư. Dùng cái này để xây dựng càng nhiều hắc ám chi tỉnh, chỉ cần có sung túc hắc ám chi tỉnh. Liền có thể sản xuất liên tục không ngừng đen ám nguyên tố chi lực tại lấy vong linh pháp sư làm căn cơ, điều động đen ám nguyên tố lợi dụng thổ dân hài cốt chế tác thành khô lâu chiến sĩ. Liền có thể thành khô lâu đại quân bổ sung liên tục không ngừng lính, Fred đem trong lòng kế hoạch nói ra. Đứng ở một bên Chester nghe lần này kế hoạch, giật mình mở to hai mắt, không hổ là trong quân đội dồi dào nhất trí tuệ người. Nghĩ không ra vẻn vẹn chỉ mới qua một đêm, hắn liền làm ra nhiều chuyện như vậy. Nếu có liên tục không ngừng đen ám nguyên tố cùng một nhóm vong linh pháp sư. Tại cộng thêm thổ dân hài cốt trên lý luận là có thể làm ra vô biên vô tận khô lâu sĩ binh sung làm. Tử vong kỵ sĩ tiên phong. Chỉ là ngày hôm qua đại chiến có thi thể sao? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Có lẽ lưu lại thi thể, chỉ là chính mình không có chú ý mà thôi. Dù sao trên chiến trường hai quân giao chiến cái kia có bất tử. Cái kia có chết về sau không có hài cốt. Phải biết bọn hắn là nhân tộc mà không phải nguyên tố sinh vật. Nghĩ đến cái kia che khuất bầu trời hài cốt đại quân. Nicola hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm liền càng thêm thịnh vượng mấy phần. Làm tử vong bao phủ thế giới này, làm mênh mông bản nguyên bày ra trước mặt mình thời điểm. Vậy sẽ là cỡ nào mỹ diệu trong nháy mắt? Fred, ngươi làm rất tốt, chỉ là ngươi điều động 2000 danh khô lâu. Lấy 5 danh khô lâu làm một cái tiểu đội, nhân số có phải hay không quá ít? Dù sao thế giới này là thổ dân địa bàn. Cho dù là bọn họ đã tại cái kia đáng chết trong dãy núi kéo dài hơi tàn, nhưng vẫn là không thể cam đoan bọn hắn không có ở phía sau chôn xuống phục binh. Nicola nương, tựa theo trí tuệ của mình cùng chinh chiến kinh nghiệm, tìm ra Fred lần này an bài chí mạng sơ hở. Chester hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm lấp lóe, không hiểu khí tức dần dần lan tràn ra. Đêm qua tướng quân đang nghỉ ngơi. Thế nhưng là mặt tướng nhưng không có, mà là vận dụng 4000 khô lâu đại quy mô loại bỏ. Nhưng lại không có phát hiện bất cứ địch nhân nào tung tích. Fred ngữ khí kiên định đối với Nicola chậm rãi nói, nghe thấy những này trả lời. Fred dần dần yên lòng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía cuối cùng rơi xuống Chester trên thân. Thổ dân quân đội có khả năng thừa dịp chúng ta mới vừa tới đến nơi đây đặt chân chưa ổn phát. Động tập kích, Chester, ta lệnh cho ngươi, an bài khô lâu sĩ binh cùng tử vong kỵ sĩ tìm hiểu phía trước địch nhân thành thị động tĩnh tuân. Mệnh Chester đối Nicola hồi phục, sau đó hướng phía trước cái kia quy mô khổng lồ phía doanh địa đi đến. Nhìn xem Chester bóng lưng rời đi, Nicola chuyển hướng Fred, đối hắn phân phó, ngươi tọa trấn doanh địa, chủ trì tu kiến hắc ám chi tỉnh công việc. Đồng thời làm tốt nghênh đón vong linh pháp sư chuẩn bị. Xuất lĩnh tử vong của ngươi các kỵ sĩ, càn quét hậu phương mảnh này rộng lớn thổ địa, tránh cho bị thổ dân từ phía sau đánh lén. Tuân mệnh, Fred đối Nicola trả lời. Ngay sau đó bước chân nhanh chóng rời đi, nhìn xem rời đi hai tên tâm phúc, Nicola hơi suy tư một chút, xác định không có bỏ sót địa phương thế là lại bắt đầu lại từ đầu tuần sát. Hết chương.